Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1291 nhảy lại nhảy. Chương 1291 ma tông người lại cười. Ma cung người sắc mặt khó coi, đúng lúc này, xem a. Nguy núi tuyết tên, làm sao vậy? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy nguy núi tuyết tên thình lình đi xuống rớt, không? Không nên nói rớt, mà phải nói, ngạnh sinh sinh bị tễ đi xuống. Từ 3572 biến thành 3573. Một cái tên cắm ở hắn cùng nguyên tích tình chi gian, cái tên kia kêu, quân tử ly. Nguy núi tuyết kinh ngạc, ma tông người sợ ngây người. Lạch cạch, vốn dĩ uống rượu xem diễn hồ lệ tinh cái ly rơi xuống đất. Bên kia, đang ở điền tư liệu tử đằng đoàn liệp báo cũng là sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, 18 tầng. Nàng ngày hôm qua buổi chiều mới 17 tầng A. Chẳng lẽ nói nàng ngày hôm qua vô dụng toàn lực. Băng nữ, liên hệ đổ thần, tình huống có biến, 18 tầng, 17 tầng, chênh lệch rất lớn, cái này quân tử ly giá trị lớn đến vô pháp đánh giá, hảo, liệp báo tay mắt lanh. Lẹ lấy ra máy truyền tin, mà cùng lúc đó, mặt khác đoàn người chưa chắc không phải như thế. Trong đó thình lình có xếp hạng cực phía trước những cái đó cường đoàn. Quân tử ly, như vậy tên thình lình bậc lửa sáng sớm hỏa bạo tình cảm mãnh liệt. Yến cùng những người này chỉ có thể an tĩnh đến tiêu hóa này hết thảy, thẳng đến, đổ thần lão đại. Là ta a, ta cùng ngươi đem, kia quân tử ly điên rồi. Nàng vừa mới đột phá 18, ta là cái đi, đại buổi sáng, đối, chính là như vậy, ngươi mau tới, nàng hẳn là chờ hạ liền ra tới. Ngọa tào, nói, liệp báo bỗng nhiên liền ngọa tào một tiếng. Dạ băng nữ nhảy dựng, cũng làm phụ cận tất cả mọi người tay run, tử đằng liệp báo. Ngươi làm gì đâu, cách vách đám kia người là cái nào đoan, đều là đầu chọc hán tử. Hùng hổ, bị liệp báo một kêu thiếu chút nữa hù chết. Đó là bực, liệp báo không để ý tới hắn. Chính là chiều máy truyền tin bên trong run run dày dày đến nói. Lão đại, không hảo, tên nàng không thấy. Nói tiếng người, tên nàng lại mẹ nó nhảy. Giống nhau nói đến, bảng đơn thượng tên chỉ biết đi xuống dịch vị. Sẽ không nhảy đi xuống không thấy. Trừ phi là nhảy hướng lên trên, rất nhiều người đều an tĩnh không tiếng động đem chính mình ánh. Mắt bay nhanh hướng lên trên tìm tòi. Trong đó liền bao gồm nguyên tích tình, quân tử ly. Nàng nghe qua tên này. Nghe nói là thiên phú có thể nghiền áp bọn họ này đó lão ma cung cửu tử. Chỉ ở sau cái kia biến thái. Nhưng là chưa thấy qua người, chỉ biết thực hung mãnh, hiện tại xem ra. Đâu chỉ là hung mãnh. Đương nguyên tích tình lại lần nữa nhìn đến quân tử ly tên này. Nàng rũ mắt quả thực là hung tàn a. Thế nhưng lại từ 3572 nhảy tới đệ 3310. Nàng đột phá thứ 19 tầng. Tuyệt đối, ta dựa a, hỏng mất có hay không? Nếu là những người khác như vậy đột phá, mọi người cũng chỉ có thể cảm khái người này hảo cường. Nhưng là ai đều biết, quân tử ly mới 29 tuổi oa 29 tuổi. Thứ 19 tầng, như vậy thành tích biểu hiện phóng nhãn toàn bộ chấn ma tháp lịch sử. Có ít nhất có thể xếp hạng lịch sử trước 1000 đi, tuổi trẻ nhất thứ 19 tầng thí luyện giả. Trước 1000 khẳng định có, trong lịch sử tới nói, lịch sử. Cái này từ nhưng quá trầm trọng. Bị tái nhập sử sách, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, băng nữ nhấp môi. Bỗng nhiên nói, đổ thần đã tới rồi, ong ong ong không trung quang mang lưu truyền. Xoát xoát xoát, giống như thiên hỏa vẫn hàng giống nhau. Từng đạo rơi trên mặt đất, trong đó có đổ thần. Thình lình cũng có những người khác, trong đó một cái đầu du quang tỏa sáng đầu chọc lão triều đồ. Thần nhếch miệng cười, ua, đổ thần nột, người cũng tới rồi, kia đầu có thể so với hợp kim titan. Sáng mù ngươi mắt chó, đổ thần cười, đầu chọc kim, người không cũng tới, đầu chọc kim. 99 là hán đoàn phó đoàn trưởng, cực hạn hoàng giả chi nhất, các ngươi hai cái thiếu tán gẫu đi. Quân tử ly là mỹ mạo người, vẫn là tới chúng ta Di Hoa cung hảo, phe phẩy cây quạt. Phong lưu phóng khoáng công tử Mai Thanh, Di Hoa cung cường hữu lực cây trụ. Thích nhất mỹ mạo người, ghét nhất chính là 99 La Hán đoàn. Lớn lên quá xấu, còn đầu chọc, cường giả tụ tập, cường đoàn cùng tồn tại, thế cùng nước lửa. Ở trăm đoàn đại chiến mở ra phía trước, bọn họ chính yếu công tác đó là đào người, kéo người, cậy góc tường. Cho nên hiện tại, quân tử Ly đâu? Đầu chọc Kim hỏi, còn không có ra tới, một người đầu chọc trả lời, đổ thần không tìm được người. Liền xem bảng, nhưng là biểu tình rất kỳ quái. Chỉ vào bảng đơn đối liệp báo nói, người vừa mới cùng ta nói nàng bài đệ mấy. Nguyên bản là 3999, sau lại điều đến 3572, vừa mới lại nhảy đến 3310, liệp báo kích động đến nói, đổ thần nhìn hắn. Ánh mắt thập phần từ ái, ta đây hiện tại nói cho ngươi, nàng không ở 3310, cũng không ở 3311, nàng lại nhảy gì. Đầu chọc Kim đã một cái lắc mình chắn ở thứ năm bảng thượng. Dùng chính mình chuông đồng đục lỗ đảo qua mặt trên, cuối cùng gắt gao định vị một chỗ, đệ 3211. Quân tử Ly, nàng nãi nãi, lão tử đánh chết cũng không tin nàng mới 29 tuổi. Còn lần đầu tiên tới trấn ma tháp, tốc độ này cũng quá nhanh. Đầu chọc Kim bạo thô khẩu, toàn trường lại rất an tĩnh, nguy núi tuyết đã vô lực nói chuyện, ma tông người đều mềm. Chỉ có một ít người sắc mặt hôi bại đắc dụng máy truyền tin liên hệ. Nghĩ đến cũng là cùng ma tông đến các đại lão trò chuyện đi, mà ở cách đó không xa một tòa trên gác mái, một thanh niên dựa lan can, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại rất hờ hững. Phía sau, Đàm Thủy Phong thấp giọng nói, nàng quả nhiên không có xuất toàn lực là không có. Đã đột phá thứ 19 tầng, đến tầng 20 đi. Thực đáng sợ một cái tân duệ, khó trách ma cung cất giấu, vẫn luôn không có biểu lộ ra tới. Như nhau năm đó Nguyễn xuất hiện, kinh tài diễm diễm, Nguyễn, tên này đối với ma tông mà nói là một cái ma chú. Năm đó bị hố chết người quá nhiều, trong đó tự nhiên bao gồm thanh niên này. Chỉ là Nguyễn Mai danh ẩn tích thật nhiều năm, bọn họ nhật tử mới thoải mái một ít. Đàm Thủy Phong cúi đầu, ta thử đã thất bại. Nguy núi tuyết cũng bị đánh bại. Hiện tại nên như thế nào? Nếu nàng có thứ 20 tầng thực lực, vậy nên cùng lão tam quý phi minh không sai biệt lắm. Ta liền sợ nàng đột phá thứ 20 tầng. Vậy đến ta ra ngựa, ma tông con thứ 3. Quý phi minh, đệ nhị tử cũng là truyền thuyết nhất thiện tâm cơ cùng thống ngự một tử trình cùng đệ, Đàm Thủy Phong biểu tình cổ quái. Thứ 21 tầng. Không có khả năng đi, đương nhiên không có khả năng. Thứ 20 tầng đã làm đầu chọc Kim này đó tiểu đầu sỏ đều hận không thể cậy ra cái kia quân tử. Ly sọ não đoán xem nàng rốt cuộc vài tuổi. Nếu thứ 21 tầng, trấn ma tháp. Thứ 20 tầng, hơn 1000 cái tam trọng hoàng cấp đỉnh. Lực công kích toàn bộ biêu 8 vạn cùng 9 vạn quận chi gian. Liên thủ quân đoàn, phân thân giao điệp. Cơ hồ 2000 hoàng cấp đỉnh, đây là chỉ có cực hạn hoàng giả mới có thể phá vỡ cục. Nhưng là không thấy được người, đại ly đâu. Ở kia rậm rạp hoàng cấp vây khốn bên trong phốc phốc phốc. Từng khối xác chết bị kiếm lưu cuốn ra xé nát. Thuần huyết quân vương giống. Luân hồi chi mắt, thiên cơ kiếm, 45 vạn vân huyết năng, 37 vạn nguyên lực, bạo bạo bạo. Điên cuồng giết chóc, rốt cuộc ngàn Phật cổ tháp. Muôn hồng nghìn tía, cho ta phá, ngẩng cổ tháp lôi long đan sen. 2000 thân ảnh dập nát, ý nghĩa phong chế cực hạn hoàng giả lực lượng thứ 20 tầng. Phá, lưu quang dập nát chung, đại ly quần áo liệt liệt rung động. Đậu má, thật đúng là phiền toái. Khó trách đều nói chỉ có đạt tới 10 vạn quận chiến lực cực hạn hoàng giả mới có thể phá thứ 20 tầng. Nhưng là chỉ cần hơi chút không thiện quần công cực hạn hoàng giả, liền rất khó phá vỡ này một tầng, đại ly thổn thức. Cũng nghe đến một tiếng, chúc mừng ngươi. Đánh vỡ tầng 20 giam cầm, thành công bước vào trấn ma tháp cực hạn hoàng giả cường giả hàng ngũ. Hiện tại, ngươi cần phải tiến vào thứ 21 tầng. muốn, Đại Ly căn bản không đưa ra muốn nghỉ ngơi gì đó. Bởi vì nàng chiến đấu chính hàm. Sát, tiếp tục, nàng đã sớm biết chính mình là cực hạn hoàng giả giai tầng. Lại không biết có thể đi đến nào một tầng, 21, 22, 23, 24. Chấn ma tháp quảng trường, thứ 5 bảng đã phải bị đầu chọc kim dùng đầu lưỡi liếm thượng một lần, hắn cảm thấy phía trên khẳng định có dơ đồ vật ở. Bằng không hiển lộ ra tới tin tức như thế nào như vậy hư đâu, quân tử Ly. Đệ 3099 vị, khi bọn hắn đều nhìn chằm chằm kia mấy cái văn tự phát ngốc. Chấn ma tháp bên này không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng, thông cáo. Đánh số tử xấu 9,999,999,999 thành viên mới quân tử Ly. Vừa mới thông qua thứ 20 tầng chấn ma tháp. Xưng là ta chấn ma tháp tân một vị cực hạn tinh anh. Thật đáng mừng, liên tiếp dùng dũng cảm rõ ràng giọng thông cáo 3 lần. Vang vọng toàn bộ thiên ma đảo, cực hạn hoàng giả. Trên đảo tuy rằng có vĩnh cửu cư trú 1,001 vị. Tính thượng mặt khác những cái đó, cũng ít nhất có 3,000 vị. Nhưng là tới rồi bọn họ cái kia trình tự. Có một đại bộ phận đã không lớn đãi ở thiên ma đảo. Chính là vĩnh cửu cư trú cũng phần lớn không ở. Thả đừng quên 3,000 cái này số liệu là thành lập ở lui tới thiên ma đảo trăm tỷ ngàn tỷ ma vực tinh. Anh tu sĩ quần thể hợp lại tụ ra tới. Nhiều ra đời một cái. Đều ý nghĩa cường giả chất lượng tăng lên rất nhiều, cho nên chấn ma tháp riêng phát như vậy thông. Cáo cũng là truyền thống, này thông cáo một phát ra. Mọi người liền minh bạch kia bảng đơn không hư. Là thật sự, kia quân tử Ly. Là cực hạn hoàng giả, ta nhớ rõ giống như nửa tháng trước bất hủ điện chủ mới nói quá làm nàng đạt. Tới cực hạn hoàng giả. Sau đó... Tây Môn Vân biểu tình hờ hững đến nói, ân, Doãn Niệm Chiếu biểu tình càng đờ đẫn. Ta cảm thấy bất hủ điện phải bị vả mặt ngươi kinh nghiệm không đủ. Nội tình không đủ, cho ngươi một năm mài rũa hạ. Thất bại không quan trọng. Chúng ta xem trọng ngươi u mài rũa ngươi muội a. Một tháng không đến liền mẹ nó tới rồi cực hạn hoàng giả. Doãn Niệm Chiếu hai người đều đã không kia tâm tư. Đả kích quá lớn, quá mệt. Không muốn yêu nữa. Thông cáo 3 lần sau mới đạm đi. Toàn trường hô hấp có chút đạm. Giống như đều người chết giống. Nhau thẳng đến sau khi. Quân tử Ly xuống dưới. Đại Ly xuống dưới. Sắc mặt hư bạch. Bước chân phủ phiếm. Đỡ tường ra tới vừa thấy đến trước mắt những người này kia một vạn ngói độ sáng ánh mắt. Hoảng sợ. Chạy nhanh đỡ môn. Đây là làm gì? Người hảo. Quân tử Ly đúng không? Tại hạ là 99 La Hán đoàn đầu chọc kim. Chúng ta 99 La Hán đoàn chân thành mời ngươi trở thành chúng ta La Hán đoàn vinh quang một viên. Người thiên phú, sẽ xưng là chúng ta La Hán đoàn ngày sau vinh quang. Mà vinh quang của chúng ta, thế tất sẽ trở thành ngươi sau này kiêu ngạo. Đến đây đi, gia nhập chúng ta La Hán đoàn, trở thành một người quang vinh La Hán. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.